Vũ Thần Chúa Tể, chương 1090, Lôi Đình Chi Hải. Góc truyện audio.com, há Thiên Long Võ Hoàng ở Vũ Vực đoạt được, Tần Trần tức khắc đến hứng thú, hai tay tìm tòi ở nơi này quyển trục trên, tờ nguyên quyển trục cho hắn một loại không hiểu cảm giác, trong lòng mơ hồ rung động nhưng y nguyên nhìn không ra cuối cùng có tác dụng gì. Nhưng có thể để cho Phiêu Miểu Cung yêu cầu này nọ tuyệt không phải phàm vật. Tần Trần không có đơn giản kết luận, ngay sau đó lại đem tinh thần lực thậm chí linh hồn lực trong tràn ngập làm linh hồn lực rót vào trong thời điểm Tần Trần tức khắc cảm thấy một chút cực kỳ hoảng sợ sắc bén, phảng phất linh hồn đều muốn bị xé ra. Gì, là Vũ Vực cấm địa Lôi Đình Chi Hải khí tức, chẳng lẽ vật này là Thiên Long Võ Hoàng ở Lôi Đình Chi Hải trong đoạt được? Tần Trần kinh ngạc, Vũ Vực xem như thiên vũ đại lục cao cấp nhất lực trong nguy cơ trùng trùng, có các loại bí cảnh cùng cấm địa. Mà Lôi Đình Chi Hải chính là trong cực kỳ mạnh mẽ một cái, Vũ Vực bên trong ai cũng không biết này Lôi Đình Chi Hải là như thế nào tạo thành, nhưng từ lúc nhân loại có lịch sử ghi chép thời điểm, này Lôi Đình Chi Hải cũng đã tồn tại ở Vũ Vực bên trong. Ít nhất, có hơn mấy vạn năm. Này Lôi Đình Chi Hải bên trong, khắp nơi đều thấy lôi quang dũng động, nói là hải thật căn bản cũng không có một giọt nước, mà là tràn ngập vô tận lôi đình lôi quang, càng đi trong, uy lực càng mạnh, đến chỗ cực sâu chỗ, thậm chí ngay cả Cửu Thiên Vũ Đế cường giả tiến nhập trong, cũng sẽ bị lôi đình đánh thành phấn vụn. Nhưng bởi vì lôi đình chi lực đối với võ giả có mạch lạc thân xác tác dụng, vì vậy Vũ Vực trong còn không từ không ít cường giả, sẽ ở Lôi Đình Chi Hải ngoại vi lịch lãm, rèn luyện thân thể. Nhưng hàng năm vì vậy cũng sẽ có vô số cường giả bỏ mạng ở trong, đưa tới bên trong bảo vật cũng không có thiếu. Chẳng lẽ vật này là một cái cường giả đỉnh cao bỏ mạng ở Lôi Đình Chi Hải trong lưu lại, về sau bị Thiên Long Võ Hoàng lấy được? Cái này cũng không phải không có khả năng. Tần Trần kiếp trước xem như Vũ Vực nhất thiên tài đứng đầu, tự nhiên đã từng đã tiến vào Lôi Đình Chi Hải, có thể đi rõ ràng cảm thụ được trong lúc này lực lượng, xác định cùng Lôi Đình Chi Hải lực lượng hủy diệt cực kỳ cùng loại, như ra đồng nguyên. Chẳng lẽ tiền bối biết vật này lai lịch? Chứng kiến Tần Trần trong mắt biểu tình lập lòe, Long Lăng Phong nghi hoặc hỏi. Tần Trần gật đầu nói, nếu là ta không nhìn lầm nói, vật này rất có thể là tổ tiên của ngươi Thiên Long Võ Hoàng theo Vũ Vực cấm địa Lôi Đình Chi Hải trong đoạt được. Lôi Đình Chi Hải, Long Lăng Phong xem như Bắc Thiên Vực một tiểu nhỏ vương cấp thế lực lão tổ, liền Vũ Vực đều không đi qua, tự nhiên chưa nghe nói qua Lôi Đình Chi Hải. Nhưng hắn cũng không phải không có từng va chạm xã hội người, nghe được cấm địa hai chữ này, lập tức cũng biết chỗ kia tuyệt đối nguy hiểm trọng trọng, tuyệt không phải người bình thường có khả năng tiến nhập. Tần Trần dường như biết Long Lăng Phong ý nghĩ, giải thích. Lôi Đình Chi Hải, là Vũ Vực trong một cái cực kỳ đáng sợ cấm địa trong nguy hiểm trọng trọng, liền võ đế cường giả cũng có thể ngã xuống. Long Lăng Phong hô hấp tức khắc ngưng trệ, con ngươi trừng tròn xoe, trời ạ, liền võ đế cường giả đều có thể ngã xuống, đúng là cái địa phương nào? Tiền bối, vậy ngươi có biết này bí quyển, đến tột cùng là cái gì? Góc truyện audio.com, Long Lăng Phong vội vàng nói, hắn rất muốn biết chấp pháp điện bởi vì sao gắng phải tìm vật này. Tần Trần lắc đầu, bản tọa tạm thời cũng không nhìn ra cái gì. Nói xong trực tiếp đem bí quyển ném về cho Long Lăng Phong. Khả năng chỉ có tiến nhập Lôi Đình Chi Hải mới có thể nhìn ra vật này chân diện mục đi, nhưng là chỉ là khả năng. Hắn tỉ mỉ nghiên cứu quyển trục này hồi lâu, nhưng y nguyên xem không ra bất kỳ đầu mối. Quyển trục này, thì dường như một cực kỳ phổ thông tài liệu một dạng, căn bản không có bất luận cái gì thần bí. Nhưng Tần Trần biết cái này căn bản không khả năng, nếu là không có mảy may thần bí, năm đó Thiên Long Võ Hoàng cũng sẽ không mang về Thiên Long Trại xem như truyền lại đời sau chi bảo, mà Phiêu Miểu Cung cũng không khả năng tiêu hao giá thật lớn đến cướp đoạt. Thật tốt thu, nói không chừng bên trong sẽ có cơ duyên gì cũng không nhất định. Tần Trần hướng về phía Long Lăng Phong nói ra, nói đi Tần Trần xoay người lại muốn rời đi nơi này. Tiền bối ngươi, chứng kiến Tần Trần cư nhiên đem quyển trục trả qua đến, Long Lăng Phong tức khắc thất kinh. Đây chính là liền chấp pháp điện đều có thể cướp đoạt bí quyển, đối phương vậy mà không nhúc nhích chút nào tâm. Loại này đại khí trong nháy mắt chấn động Long Lăng Phong. Nói thật trước hắn đem quyển trục lấy ra thời điểm, không thấy nghĩ tới Tần Trần còn có thể trả lại hắn. Hơn nữa, hắn cũng không cảm giác được đây là Tần Trần ở dục tình cố tung, liền chấp pháp điện cao nhất võ hoàng cường giả thần niệm phân thân đều có thể đánh lui cường giả, muốn chém giết hắn cướp đoạt này bí quyển còn không đơn giản, căn bản không cần phải như vậy làm bộ làm tịch. Tiền bối chậm đã, tâm thần sao động phía dưới, Long Lăng Phong vội vàng quát to lên tiếng. Thế nào, còn có chuyện gì sao? Tần Trần ngừng cước bộ xoay người. Vật này xin thỉnh tiền bối mang đi. Long Lăng Phong đem này bí quyển cung kính đưa tới. Đây là, Tần Trần nghi hoặc nhìn đối phương, hắn không phải hướng về phía bí quyển không có hứng thú, mà là vật này nếu là này Long gia truyền lại đời sau chi bảo, hắn cũng không phải cái loại này mang ân báo đáp người. Long Lăng Phong cười khổ nói, tiền bối, vật này ở ta Long gia đã truyền thừa mấy ngàn năm, ta Long gia mỗi nhất đại tổ tiên, đều tỉ mỉ nghiên cứu qua quyển trục này, nhưng thủy chung không có lấy được, ngược lại là hôm nay còn đưa tới họa sát thân. Nghĩ đến, vật này mặc dù ở ta Long gia, nhưng cùng ta Long gia không có duyên phận, mà trước tiền bối là Long mỗ, đối kháng chấp pháp điện, có thể nói là dẫn lửa thiêu thân, ta Long gia thấp kém, không thể hồi báo, cũng không cái gì bảo vật quý giá hiếu kính tiền bối, vật này liền giao cho tiền bối, lấy làm đền ơn đi. Long Lăng Phong thật sâu cúi cái cung, đối Tần Trần người như vậy, hắn theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy cung kính. Đã như vậy, bản tỏa cũng liền vui vẻ nhận. Đối phương nếu đem đồ vật đưa tới cửa Tần Trần đương nhiên sẽ không đẩy nữa thoát ra đi phát, ngược lại hắn đối với lần này vật cũng cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa, coi như là hắn không có hứng thú, cũng biết nhận lấy tới. Ai bảo Phiêu Miểu Cung đối thứ này cảm thấy hứng thú đây, chỉ cần là Phiêu Miểu Cung cảm thấy hứng thú đồ đạc hắn đều có hứng thú. Gocchuyenaudio.com, người chú ý một chút chấp pháp điện đi, sau khi bọn hắn rời đi, hẳn là không bao lâu nữa, sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó các ngươi Thiên Long trại chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tần Trần khuyên bảo một câu, mà sau đó thân hình nhoáng lên, trong nháy mắt biến mất ở Thiên Long Hồ bên trên. Vị tiền bối này, nghĩ đến là Bắc Thiên vực mỗi một đại nhân vật đi, có tình có nghĩa, chân hào kiệt. Long Lăng Phong nhìn Tần Trần biến mất chỗ cảm khái một câu, sau đó xoay người hướng Thiên Long chạy lao đi. Tần Trần nói, hắn lại sao không hiểu. Rất nhanh, Long Lăng Phong trở về đến Thiên Long trại, đầu tiên là giải tán Thiên Long trại, sau đó mang theo Thiên Long trại trong mấy trăm dòng chính đệ tử, mai danh ẩn tích không biết đi nơi nào. Ngược lại Thiên Vũ đại lục không gì sánh được bao la, bọn họ ở đại lục cái nào tùy ý xó xỉnh ngẩn ngơ, lấy Long gia thực lực còn không đến mức đâm không căn, chấp pháp điện coi như tìm bọn hắn tính sổ cũng không chỗ đi tìm. Nửa ngày trời sau, Tần Trần cũng bắt kịp Trác Thanh Phong nhóm. Ở Trác Thanh Phong bọn họ ánh mắt tò mò phía dưới, Tần Trần cũng không nói thêm gì, chỉ là khuyên bảo bọn họ không nên nói, cách trương.